ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dùng ẩn danh một tôi tới rồi, tối hôm nay xảy ra chuyện lạ lắm nên kể cho các bạn nghe. Lớp tôi có một bạn nữ tên V kép, quan hệ với tôi cũng tạm được, từng giúp tôi mấy lần. Hai ngày trước cô ấy nói với tôi, cô ấy có ý với C, muốn tôi hỗ trợ làm cầu nối cùng C ăn một bữa cơm. Lúc đó tôi khuyên cô ấy, tôi nói nữ sinh thích C nhiều như vậy, chỉ cần tỏ tình đều bị cự tuyệt, cậu ấy không gần nữ sắc, các cậu đừng đùa nữa. Nhưng V kép vẫn muốn thử xem, quấn tôi thật lâu, nói mình yêu cầu không cao, chỉ muốn ăn một bữa cơm. Lúc đó tôi nghĩ, V kép cũng từng giúp tôi mấy lần, hơn nữa C đã giúp tôi mang cơm chưa liên tục 3 ngày rồi, tôi bèn mời. Đúng lúc hôm nay thứ 7 tuần này trùng hợp C không về nhà, thứ 6 AB cũng ra ngoài chơi, ký túc xá chỉ còn hai người chúng tôi. Bình thường tôi và C đôi khi sẽ cùng ra ngoài ăn cơm, cậu mời tôi một bữa tôi mời cậu một bữa, cải thiện cơm nước ấy mà. Lần gần nhất cậu ấy mời tôi ăn là vào tháng trước, hình như là 26 tháng 3, cậu ấy nói ba mẹ cậu ấy đặt một phòng tình nhân ở nhà hàng Tây, nhưng không khéo đều bận việc không thể nào đi. Cậu ấy bèn kêu tôi đi cùng. Tôi còn hỏi cậu ấy 26 tháng 3 là ngày gì đặc biệt hả, như là ngày kỷ niệm gì đó của ba mẹ cậu ấy hay sao, cậu ấy nói đều không phải, chỉ một ngày bình thường. Lạc đề rồi. Lúc xế chiều tôi nói C mời cậu ấy ăn cơm. Cậu ấy nói được, mặc dù bình thường cảm xúc của cậu ấy không nhiều, nhưng lấy hiểu biết của tôi về cậu ấy, cậu cam tâm tình nguyện. Tôi mới nói vậy cậu chuẩn bị trước đi, tôi nhắn tin cho V kép, lúc đó cậu ấy cau mày hỏi tôi tại sao phải nhắn tin cho V kép, tôi mới giải thích với cậu ấy, nhưng chưa nói chuyện V kép thích cậu ấy, chỉ nói là có giúp một việc đúng lúc mời ăn chung luôn. Thật ra thì tôi không có nối dây tơ hồng đâu, tôi biết C không có hứng thú với chuyện yêu đương, tôi chỉ nghĩ thuận tiện thôi, vừa vặn bẻ gãy niệm tưởng của V kép, kết quả C nghe vậy trực tiếp sụ mặt xuống nói cậu ấy không đi. Tôi hơi sừng sốt hỏi cậu ấy tại sao? Cậu ấy nói, không đói bụng, không muốn ăn, sau đó nghiêng đầu nhìn điện thoại, không để ý tới tôi nữa. Tôi cảm thấy khó hiểu, đều là bạn cùng lớp ăn chung bữa cơm có sao đâu. Hết cách rồi, tôi chỉ có thể nhắn cho V kép một tin lỡ hẹn. Hai chúng tôi ở ký túc xá, không để ý tới nhau. Cũng không ra ngoài ăn cơm, cũng không trao đổi gì. Đến hơn 9 giờ tôi thật sự đói quá, đánh phá vỡ yên lặng hỏi cậu. Cậu có đói bụng không? C nhìn chằm chằm tôi nửa ngày không nói lời nào, tôi chọt cậu ấy. Hỏi cậu có đói bụng không, có muốn ăn cơm không, cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì, bộ có thể ăn tôi sao? Mới đổi lấy một chữ của cậu ấy. Đói, được rồi, hết cách thôi. Tôi đặt cua sốt cay kêu người ta mang tới, hai đứa ăn trong ký túc xá, lại trở về bình thường. Ăn hơi no rồi, tôi nằm trên giường buồn ngủ không chịu được, lên đây kể tí chuyện. Có chữ mỏi tay quá, không viết nữa. Tất cả 266 bình luận. Rùa đen bò bò, quan hệ của chủ bình luận và C rất tốt sao? Trông giống một đôi bạn thân thiết á, mặt trời mọc phương đông, không liên quan, hơn nửa đêm thấy ba chữ cua sốt cay, đói ghia, nhưng gần đây tôi đang giảm cân không thể ăn khuya, khóc hu hu. Bé khoai tây vui vẻ, các cậu bình thường trừ cùng nhau ăn cơm, có cùng nhau xem phim gì không? Người dùng ẩn danh trả lời, có á, gần trường tôi có rạp chiếu phim, nếu ra bộ phim nào mà hai đứa tôi đều thấy hứng thú thì sẽ cùng đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lúc một người có hứng thú, người còn lại cũng đi xem chung. Tôi ghét cà chua, sao tôi cảm thấy C có ý với cậu nhỉ? Cậu ấy ghen kìa, người dùng ẩn danh trả lời, đính chính một lần cuối, hai tụi tôi đều là trai. Thẳng, sát, thép, suốt ngày cứ nghĩ gì á, người sử dụng 435.435 trả lời, cũng không dám nói người khác có ý với cậu ta đâu, người ta ghét đồng tính mà. Giống như chủ bình luận ấy, gay như tụi tôi với không tới. Cách chương.